Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, cũng là cổ võ giả. Bốn phía người, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt lập tức biến. Người nào cũng không nghĩ đến, Sở Phong lá gan lớn như vậy, thực có can đảm đáp ứng võ đạo xã Vương Côn Vũ khiêu chiến. Hiện tại võ đạo xã bên trong người đều biết, cái này Vương Côn Vũ không đơn giản, hắn nhưng là một cái cổ võ giả. Cổ võ giả có bao nhiêu lợi hại, thân ở trong đô thị những người này căn bản cũng không có thể hiểu được. Lúc trước Vương Côn Vũ đánh bại tất cả võ học xã đoàn xã trưởng thời điểm, đều chỉ dùng một chiêu, có thể nói, hắn còn không có chính thức ra chiêu. Những người kia liền đã ngã xuống, liền xem như Sở Phong đã từng đánh bại qua không thủ đạo xã xã trưởng. Cùng Vương Côn Vũ so sánh, đều kém quá nhiều. Sở Phong học qua điểm này thuật cận chiến, cùng cổ võ giả võ học so ra, một cái mặt đất, một cái trên trời. Cái này Sở Phong cũng quá cuồng vọng, chẳng lẽ thật sự coi chính mình biết một chút thuật cận chiến liền có thể không coi ai ra gì sao? Hắn đứng đối diện thế nhưng là Vương Côn Vũ. Có người nhẹ giọng nói, biết nội tình người, trước kia đều là hắn võ học xã người, nhưng là hiện tại đã bị Nam Thiên võ đạo xã cho hợp nhất. Nhìn qua Vương Côn Vũ xuất thủ bọn họ, biết Vương Côn Vũ đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là đáp ứng ta, nhưng là ngươi đã đáp ứng thì chứng minh ngươi truyền kỳ đường chạy tới cơ sở. Hôm nay ta liền để ngươi biết một chút cái gì mới thật sự là võ đạo. Vương Côn Vũ ngẩng đầu, trong mắt có vô cùng ngạo khí. Đối lên Sở Phong loại phàm nhân này, hắn một ngón tay cũng có thể diệt Sở Phong. Cuồng vọng, Trịnh Hạo dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Vương Côn Vũ chưa bao giờ gặp cao thủ, cho nên tự đại. Hôm nay liền để Sở Phong dạy hắn làm người. Tại Vương Côn Vũ chỉ huy dưới, một đám người rất nhanh liền đi vào võ đạo xã võ trên trận. Một đường lên, nghe nói tin tức này người cũng đều chuyên tới quan sát. Võ trường chung quanh đã tiếng người huyên náo. Sở Phong học thần hôm nay muốn xong đời a. Tại một số cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, hai cái nhân vật chính cuối cùng là lên sân khấu. Lý Nghiên, Côn Vũ học trưởng có thể thắng sao? Lúc trước cái kia võ đạo xã nữ tử còn có một số lo lắng. Các người nhìn lấy đi. Ta đối Côn Vũ thực lực rõ ràng nhất. Một hồi Sở Phong khẳng định sẽ thua rất thảm. Một bên, Lý Nghiên còn đang líu díu nói lấy. Sở Phong bất quá là một cái thổ hào thôi. Có tiền không có nghĩa là có thể đánh. Côn Vũ học là cổ võ chi đạo, cũng không phải loại kia đơn giản thuật cận chiến có thể đánh đồng. Chỉ cần một ngón tay, Côn Vũ liền có thể nghiền chết Sở Phong. Nhìn về phía Quách Tiểu Giang, Lý Nghiên cười rộ lên, cười nhìn rất đẹp, nhưng là rơi ở trong mắt Quách Tiểu Giang lại có một ít ngoan độc. Ta nhìn ngươi vẫn là đem Sở Phong gọi xuống đây đi, không muốn lên sân khấu đi mất mặt. Hắn là trường học phong vân nhân vật, thật vất vả tạo dựng lên hình tượng, không muốn sụp đổ. Thối kỹ nữ, ngươi im miệng. Trịnh Hạo trừng liếc một chút Quách Tiểu Giang, khí thế kia tựa như lúc nào cũng muốn động thủ đánh Quách Tiểu Giang một dạng, để Quách Tiểu Giang có một ít khiếp ý, bối rối im lặng. Các ngươi nói lão tam có thể thắng sao? Trương Bảo Kiếm nhìn lấy lôi đài, có chút lo lắng, dù sao những người kia đều đem Vương Côn Vũ nói quá mơ hồ. Cùng huyền huyễn tiểu thuyết giống như, không phải liền là cổ võ giả à? Thật có như vậy huyền? Cần phải nói, khẳng định là Sở Phong thua a. Bên cạnh mấy cái kia võ đạo xã còn tại đắc chí. Muốn là bọn họ võ đạo xã xếp hạng thứ hai tồn tại đều đánh không lại Sở Phong như thế một tên mau. Đầu tiểu tử lời nói, cũng có chút mất mặt. Ta đối lão tam có lòng tin, lão tam khẳng định sẽ thắng. Quách Tiểu Giang trong mắt có kiên nghị quang mang đang nhấp nháy. Hai người kia lựa chọn một cái, hắn đương nhiên chọn huynh đệ mình. Mấy người nói chuyện thời điểm, trên đài luận võ đã bắt đầu. Sở Phong, ngươi hiện tại hối hận lời nói, có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ta liền có thể buông tha ngươi, còn có thể để ngươi tiếp tục thêm vào chúng ta võ đạo xã. Thế nào? Dọn xong tư thế, Vương Côn Vũ mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạm, dường như đánh bại Sở Phong chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Sở Phong lắc đầu, không biết hắn là cái nào đến tự tin. Sở Phong sớm đã là Vũ Vương, cho nên có thể cảm giác được Vũ Vương phía dưới tất cả mọi người cảnh giới. Mà Vương Côn Vũ cảnh giới chỉ có cổ võ một cấp thôi, cũng liền có thể so với bình thường võ thuật ra cưỡng hiếp một chút như vậy. Thì bản sự này cũng dám lấy ra khoe khoang. Đã Vương Côn Vũ không hiểu chuyện, cái kia Sở Phong cũng chỉ có thể làm một chút lão tiền bối đến giáo dục một chút cái này cuồng vọng. Tiểu tử, cuồng vọng! Vương Côn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Sở Phong chém giết tới. Hắn đem một cấp cổ võ giả có thể điều động tất cả kinh khí đều điều động đi ra, hướng về Sở Phong một đấm đập tới. Một quyền này sinh ra đến một tia yếu ớt âm thanh xé gió. Dạng này thực lực tại một cấp cổ võ giả bên trong chỉ có thể coi là tương đối kém, rơi vào những học sinh này trong mắt thì lộ ra đến vô cùng khủng bố. Ta thiên, động động tay thì có thể đánh ra đến tiếng xé gió. Chỉ sợ trên thế giới đỉnh cấp võ thuật ra cũng không gì hơn cái này đi. Mọi người sợ hãi thán phục. Một quyền như vậy xuống tới, muốn là đổi lại là bọn họ, khẳng định phải tại trong bệnh viện nằm mấy tháng. Nhưng là một quyền này đập tới, lại nện đến trong không khí. Vương Côn Vũ hoàn toàn không có chú ý tới Sở Phong là làm sao né tránh. Dường như Sở Phong vốn là không ở vị trí này, hắn vốn chính là đánh tới hướng trong không khí một dạng. Ngươi cái đồ bỏ đi, sẽ chỉ né tránh có gì tài ba? Vương Côn Vũ cả khuôn mặt đều nín đỏ bừng. Có bản lĩnh chính diện nhất chiến, ngươi nói. Sở Phong mặt không đổi sắc, đem chính mình thực lực triển lộ ra một phần nhỏ, chỉ có cổ võ 4 cấp mức độ. Dù là như thế, Vương Côn Vũ sắc mặt đều đã sợ đến trắng bệch. Nguyên lai, Sở Phong cũng là một cái cổ võ giả, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại Sở Phong trước mặt cũng là một chuyện cười. Sở Phong thân thể phía trên phát ra áp lực, triệt để đem Vương Côn Vũ bao phủ. Vương Côn Vũ đầu gối mềm nhũn, kém một chút thì té quỵ dưới đất. Ta chấp ngươi một tay. Sở Phong lạnh nhạt tiến lên, vội vàng không kịp chuẩn bị, cho Vương Côn Vũ một cái bàn tay, nặng nề mà phun một ngụm máu. Vương Côn Vũ giống như là bị thiên thạch đập trúng một dạng, bay ra ngoài mười mấy mét, rơi trên mặt đất. Sở Phong thắng, chỉ là trong nháy mắt, Lý Nghiên sắc mặt thì biến thành màu gan heo. Lúc trước, nàng chỗ lấy vứt bỏ Quách Tiểu Giang cùng Vương Côn Vũ đá trẻ, hoàn toàn cũng là bởi vì Vương Côn Vũ thực lực cường hãn a. Nhưng là hôm nay cùng Sở Phong vừa so sánh, Vương Côn Vũ tựa như là cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Nguyên bản hắn gian khổ kiến tạo lên cao lớn hình tượng, lúc này triệt để tại Quách Tiểu Giang trong lòng sụp đổ. Tiểu Giang, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Lý Nghiên mặt dày mày dạn đi tới, Trương Bảo Kiếm hướng trên mặt đất phun một ngụm đàm, lạnh hừ một tiếng, thế nào, lại muốn cùng Tiểu Giang hòa hảo, từ đó tiếp cận chúng ta lão tam. Xéo đi, bị nhục nhã một trận, Lý Nghiên sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Đúng vào lúc này, đám người lại một lần nữa biến đến sôi trào lên, mọi người quay đầu. Một thanh niên chính đang chậm rãi hướng về bên này đi tới. Thân hình không cao to lắm, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách, khiến người ta không dám cùng hắn đối mặt. Là võ đạo xã xã trưởng,